Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1785, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1785, Lưu Danh Khoa mắng o, thả người nhảy lên, đạp một cú về phía đệ tử kia. Âm, người kia bị đạp lăn trên mặt đất lộn vài vòng, cả người đầy bụi đất. Hứa sư đệ, đám người vội vàng chạy tiến lên, đỡ đệ tử kia dậy. Đến đây, lôi tên chó có ý muốn làm tổn thương giáo chủ xuống cho tôi, lập tức chặt đầu. Lưu Danh Khoa giận dữ mắng. Tuân lệnh, mấy tên đệ tử tình nhuệ trực tiếp rút kiếm tiến lên. Đừng mà, giáo chủ khai ân, Hứa sư đệ nóng tính chống đối anh, cầu xin anh tha cho cậu ấy một lần đi. Người của Cổ Linh Đường quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu, ai nấy đều gào đến khàn giọng. Tất cả dừng tay, Lâm Dương lạnh nhạt mở miệng nói. Giáo chủ, bọn họ chỉ là những người trẻ tuổi nóng tính, lại bởi vì bỗng chốc xúc động mà làm ra một chút chuyện ngư xuẩn, tôi có thể hiểu được cho nên tôi không trách bọn họ. Lâm Dương nói, thế nhưng, giáo chủ, nếu cậu bỏ qua như vậy, sợ là không đủ để mọi người nể phục, rất nhiều người sẽ bởi vậy mà sinh ra nghi ngờ với quyền uy của giáo chủ mất. Lưu Danh Khoa thận trọng nói, tại sao Lâm Dương muốn trừng trị Phong Tín Tử, cũng là vì để tạo nên ti tín, anh muốn giết gà dọa khi, để tất cả người của Đông Hoàng giáo nhìn xem, anh làm giáo chủ cũng không phải là hạng người nhân từ nương tay gì. Nhưng Lâm Dương biết đạo lý đánh một cái thưởng một quả táo. Nếu như đuổi tận giết tuyệt người của Cổ Linh Đường, vậy sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, để người đời sinh ra nghi ngờ với sự khoan dung của anh, tiếp theo sẽ khiến nội bộ Đông Hoàng giáo bất ổn. Bởi vậy anh không thể làm gì những đệ tử này được. Làm sao, ông cảm thấy tôi còn cần nhờ tính mạng của những đệ tử này để tạo ra uy tín sao? Lâm Dương nghiêng đầu, hừ lạnh một tiếng. Không không không, giáo chủ tôi không có ý này. Lưu Danh Khoa vội la lên, liên tục nói. Xin lỗi, chuyện này dừng ở đây. Người Cổ Linh Đường nhanh chóng theo tôi đi chữa trị cho giáo chúng bị thương. Giáo chủ tôi nói trước nếu như còn có ai tiếp tục gây sự, vậy cũng đừng trách giáo chủ lòng đã độc ác. Lâm Dương quát khẽ, sau đó vung tay lên, ra hiệu đám. Người tiếp tục làm việc, Cổ Linh Đường dần dần khôi phục bình tĩnh. Lâm Dương cũng bắt đầu đi theo người của Cổ Linh Đường và những đường khẩu khác bắt đầu tiến hành xử lý vết thương cho các giáo chúng, đồng thời chỉnh đốn nhiều đường khẩu, duy trì sự ổn định trong giáo. Kế tiếp, Lâm Dương chữa cong cho một nhóm giáo chúng, lại la lên một tiếng. Lưu Danh Khoa lập tức sắp xếp cho người của một đường khẩu đi đến. Nhưng mà đám người này vừa đến, Lâm Dương hơi nhíu mày lại. Nhóm người này rõ ràng là đám người Trịnh Lạc, giờ phút này ai nấy đều bị thương, chật vật không chịu nổi. Mặc dù bọn họ không đi tranh đoạt nhẫn thần Đông Hoàng, nhưng rất rõ ràng, bọn họ gặp phải công kích tình hình cũng không lạc quan. Ồ tưởng xà, cách chương.